Chương 887, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 64 phụ hoàng đáng thương tiểu thái tử, phảng phất bị một vạn điểm bạo kích thương tổn. Phụ hoàng hắn thật sự nhìn qua tốt tuyệt tình dáng vẻ nha. Châm đem ngươi mang vào trong cung, là khiến ngươi gánh vác vương triều người thừa kế trách nhiệm. Một tòa trách nhiệm núi lớn áp chế, tiểu thái tử thiếu chút nữa không bị trực tiếp ép thành bánh thịt. Nhưng là hắn cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút, vì thế thật cẩn thận nhắc nhở, nhưng là mẫu hậu nhường ta cùng nàng chơi. A, đồng thời ngươi còn muốn gánh vác, lấy ngươi mẫu hậu niềm vui trách nhiệm. Phượng Giã vô tình nhắc nhở. Tiểu thái tử nãi thanh nãi khí, còn ủy khuất ba ba, kia thời gian, không đủ dùng, làm sao bây giờ nhà hắn mỗi ngày đều phải muốn nhiều như vậy thời gian cùng mẫu hậu chơi, rất bận rộn. Cần chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, hiểu sao ta không tốt giải quyết nha. Phượng Giã mặt lạnh xương lạnh, không muốn nói cho ta biết, ngươi không giải quyết được. Thân là thái tử, như là liền chút bản lãnh này đều không có, thái tử chi vị sẽ thay đổi người. Tiểu thái tử cảm thấy, mình không thể lại như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Vì thế lấy hết can đảm, lắp bắp phản kháng nói, nhưng là mẫu hậu nàng rất thích nhi thần. Đổi thái tử, mẫu hậu sẽ không vui vẻ. Sau đó tiểu thái tử liền phát hiện, phụ hoàng mỉm cười dần dần trở nên có chút biến thái. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, có chuyện tình quên nói cho ngươi biết. Tiểu thái tử bắt đầu sợ hãi, trong lòng khó hiểu sợ hãi, phụ hoàng chuyện gì nha, vừa phải lấy ngươi mẫu hậu niềm vui, lại không thể nhường nàng quá thích ngươi. Hiểu sao tiểu thái tử cảm giác mình thật là thụ đủ, phun một tiếng khóc ra. Quá khó khăn đây mới thật là quá khó khăn, gào gào khóc liền từ trong ngự thư phòng chạy ra ngoài. Lại qua mấy năm, tiểu thái tử trưởng thành chút, còn tuổi nhỏ, đã ở dưới áp lực mạnh trở nên đặc biệt lao luyện thành thục. Duy chỉ có tại Công Tôn Cắt trước mặt thời điểm, còn giống cái trai trai thiếu niên. Ngự hoa viên trong, tiểu thái tử thở dài, ai, mẫu hậu lại rời cung trốn đi rồi. Công Tôn Cắt nghi hoặc, ân rời cung trốn đi rồi sao, lần này vì sao không mang theo ta? Tiểu thái tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bởi vì lần này, mẫu hậu là giận thật. À, vì sao liền bệ hạ kia tính tình, lại vẫn sẽ có chọc phồn tinh sinh khí thời điểm? Mẫu hậu trầm mê với cùng những kia phu nhân đánh la cây bài, phụ hoàng ghen, vì thế liền chính mình cùng nàng đánh. Tiểu thái tử kỳ thực còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, đánh liền đánh đi, hắn cũng không biết để cho điểm mẫu hậu. Mẫu hậu toàn mấy năm tiểu kim khố, tất cả đều thua cho phụ hoàng. Điều này cũng liền bỏ qua, phụ hoàng còn quả thật làm cho người ta mang đi mẫu hậu tiểu kim khố. Sau đó liền chọc tổ ong vò vẽ đi. Công Tôn Cắt nhìn thấy tiểu thái tử một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, vô tình chọc thủng nói, được đến cuối cùng chịu khổ, không phải là thái tử điện hạ ngài sao bệ hạ theo chạy trốn. Tất cả triều chính, tự nhiên mà vậy liền rơi vào thái tử trên người. Con tuổi nhỏ, liền phải đối mặt những kia lão bất tử, cảm giác thái tử điện hạ đều nhanh có điểm hiện ra đi. Tiểu thái tử, đâm tâm. Công Tôn thái phó, vì sao ngài học thức, so ra kém mặt khác ba vị thái phó, phụ hoàng còn nhường ngài cho ta làm lao sư đến a, lẫn nhau thương tổn a, nhưng mà. Loại này lời nói, căn bản là không đả thương được Công Tôn Cát. Không biện pháp, hắn quá có tự mình hiểu lấy. Thái tử a, ngài cho rằng bệ hạ để cho ta tới cho ngài làm thái phó, là vì giáo ngài học thức sao? Tiểu thái tử mờ mịt, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải. Công Tôn Cắt tận tình khuyên bảo, bệ hạ là nghĩ nhường ta đem ta thức thời cùng hiểu ánh mắt, dạy cho ngài. Nói thí dụ như, không muốn tại không thích hợp thời điểm, quấy rầy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Nói thí dụ như, tại không cần ngài ở đây thời điểm, đem người lừa dối rời đi. Lại nói ví dụ, lúc này đây hoàng hậu nương nương rời cung trốn đi, bệ hạ tiến đến đuổi theo nàng. Thái tử điện hạ, ngài nghĩ một chút, bọn họ nhị vị rời cung, cuối cùng người bị hại là ai? Là bệ hạ sao? Đương nhiên không phải. Á, bệ hạ vui vui vẻ vẻ qua hai người thế giới đi đây. Tiểu thái tử run rẩy lấy ngón tay chỉ mình, là ta Công Tôn Cắt vui mừng, đúng, không sai, chính là ngài. Á, bệ hạ nhường ta chuyển cáo ngài một tiếng, đừng đem thời gian toàn bộ tiêu vào cười trên nỗi đau của người khác thượng. Thật tốt xử lý triều chính. Nếu như không thì, chờ hắn trở về, ngài sợ là muốn gặp họa. Tiểu thái tử, rõ ràng trải qua nhiều năm như vậy đau khổ, đã trở nên lão luyện thành thục thiếu niên, cứng rắn bị tức khóc. Hắn thừa nhận hắn cái tuổi này, không nên thừa nhận đồ vật. Công Tôn Cắt mỗi ngày cùng tại tiểu thái tử bên cạnh thời gian, so mặt khác ba vị thái phó cộng lại còn nhiều hơn. Dân già, tiểu thái tử đối với hắn cũng càng thêm ỷ lại. Cuối cùng, tiểu thái tử có một ngày không kềm chế được hỏi, công tôn thái phó, ta cảm thấy trên đời này, nhất hiểu người của ta chính là ngài. Ngài muốn hay không suy nghĩ một chút, đến trong cung đến cho ta làm thiếp thân thái giám nha như vậy, ta mỗi ngày chẳng phân biệt ngày đêm đều có thể nhìn thấy ngài. Công tôn cát, ta mẹ hắn thật đúng là tin hai người các ngươi phụ tử ta cũng bởi vì ta khéo hiểu lòng người, lại săn sóc lòng người, cho nên liền muốn như vậy thương tổn ta công tôn cát tàn nhẫn cự tuyệt sau. Lập tức đeo lên hành lý chạy trốn, một đường xuôi nam đi tìm Phồn Tinh. Mười mấy năm sau, Phượng Gia đối với quyền lực cũng không có lưu luyến. Đem thái tử phụ thượng hoàng vị, liền nhanh chóng công thành lui thân. Tiểu thái tử cái gì cũng tốt, xử sự thủ đoạn, mơ hồ có vài phần Phượng Gia bóng dáng. Duy nhất không giống Phượng Gia địa phương ở chỗ kia hậu cung lái được là muốn bao nhiêu đại lớn bao nhiêu hắn cũng không phải đơn thuần háo sắc, dù sao không có xa vào sắc đẹp bên trong. Hắn chỉ là không chuyên tình, cũng không động tình, chỉ đi thận không đi tâm. Công tôn cắt cũng là hỏi qua hắn, vì sao bị bệ hạ cùng hoàng hậu tự tay nuôi lớn, lại không có thừa kế hắn hai người toàn tâm toàn ý. Tiểu thái tử chỉ là hỏi ngược lại, kia thái phó đâu, thái phó vì sao không tuyển chọn đối một cái nữ tử. Trung thủy một mực công tôn cắt suy tư một lát, thở dài, đến thái phó ta vị trí này, bụng dạ khó lường người, nhưng liền nhiều lắm. Mặc dù là ta nguyện ý trung thủy một mực, cũng chưa chắc có như vậy một cái nữ tử đáng giá. Thái phó, coi như ta nguyện ý toàn tâm toàn ý, cũng sẽ không giống phụ hoàng như vậy, có mẫu hậu đối ta toàn tâm toàn ý đế vương, thiên hạ chi chủ. Thân chức vị cao, liền đã định trước sẽ bị người tính kế. Toàn tâm toàn ý, trung thủy một mực, tương cứu trong lúc hoạn nạn, có ai không hy vọng đâu, nhưng là, không phải mỗi người đều là Phồn Tinh. Nhận định một người, liền có thể tâm không tạp niệm đối đại hắn. Thế giới này, công tôn cắt cưới một vị phu nhân, hậu viện là mỹ nhân vòng quanh. Ngược lại là Lan Chỉ. Đi được so Phồn Tinh sớm, lại từ đầu đến cuối không có gả cho người. Với hỏi nàng, nàng liền nhíu mặt trầm tư, ta cảm thấy, ta không có gặp được, nhường ta tâm động người kia. Đương thế gian hết thảy, đều bụi về bụi, thổ về thổ. Thiên đạo rảnh rảnh hỏi, ta cảm thấy ngươi thế giới này, hình như có sở ngộ. Như thế nào, sau thế giới, còn có tiến hành tất yếu sao, cho nên nói, người trẻ tuổi A, vẫn là muốn nhiều trải qua ngăn trở. Trải qua ngăn trở nhiều, liền biết có chút điểm mấu chốt, là thật mẹ nó chính mình không thể vượt qua. Bị hiện thực phiến nhiều bàn tay, tự nhiên mà vậy, liền sẽ bắt đầu học được buông xuống.